Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, xin rời đi. Thôi, chúng ta không cần lưu ý, hắn nếu xin, vậy liền theo hắn ý được rồi. Trung ương tôn kia trên vương tọa bóng dáng mở miệng, chỉ là thế hắn đáng tiếc. Rốt cuộc tiểu gia hỏa này thiên phú xác thực kinh người. Vực chủ cấp cấp độ lại có thể xông qua tầng thứ 13 thông thiên kiều. Một bên, một vị khác tồn tại nói, có cái gì tốt đáng tiếc. Tu luyện bên trên, giáo viên của hắn thiên thực cung chủ, tự nhiên sẽ giúp hắn rất nhiều. Cũng là, đã như vậy, liền phê chuẩn được rồi. Ta hư nghĩ vũ trụ công ty từ trước đến giờ tôn trọng bọn họ sự lựa chọn của chính mình. Rất nhanh, hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng liền phê chuẩn bố La Lâm xin. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên thủy bí cảnh đều là chấn động. Những cái kia trong bí cảnh ra đời một ít các thiên tài nghe được tin tức này. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là cười nhạt rồi, lại chủ động xin rời đi. Lại là một cái bị quyền lực che đậy ngu xuẩn. Dưới cái nhìn của bọn họ, bố La Lâm cùng dĩ vãng phần lớn người một dạng, đều là cảm thấy ở vũ trụ quốc bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Muốn so với ở nguyên thủy bí cảnh bên trong mạo hiểm mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, chỉ có trải qua sau, mới sẽ cảm giác được trong bí cảnh kỳ ngộ là cỡ nào trọng yếu. Bọn họ đều là cười nhạo. Nguyên bản bố La Lâm ở trong mắt bọn họ chính là một cái tư chất nghịch thiên, tương lai không thể đo lường nhân vật thiên tài, cần bọn họ ngẩng nhìn. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là cảm thấy, ngày này mới cũng chỉ đến như thế, càng sẽ bị danh lợi hấp dẫn, từ bỏ bí cảnh tu luyện, e sợ thành tựu tương lai cũng cao không đi nơi nào. Bố La Lâm xin rời đi nguyên thủy bí cảnh tin tức rất nhanh liền truyền tới hỗn độn thành chủ các loại chân chính cao tầng trong tai. Hỗn độn thành, trong hỗn độn khư, tiểu gia hỏa này tâm tư, ta là càng ngày càng đoán không ra rồi. Hỗn độn thành chủ chủ chiến phân thân đứng lặng ở trong hư. Không vô tận, thấp giọng tự nói, đối với bố La Lâm, có thể nói toàn thể nhân loại bộ tộc đều là không gì sánh được xem trọng. Không chỉ là hắn, cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ ở hiểu rõ bố La Lâm một loạt chiến tích sau, cũng là đối với hắn ôm ấp kỳ vọng, cảm thấy hắn tương lai có thể đứng hàng nhân loại tộc quần cao tầng một trong, thành là nhân loại tộc quần một tôn cây cột chống trời. Cái này cũng là vì sao lúc trước hỗn độn thành chủ tự mình mở miệng để bố La Lâm có thể ở vực chủ cấp không cần ngoại phóng đến vũ trụ quốc, mà là tiếp tục lưu tại nguyên thủy bí cảnh, có quyền tiến vào mỗi cái trong bí cảnh thám hiểm. Thế nhưng hỗn độn thành chủ không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên là chủ động xin muốn rời khỏi. Thôi, hy vọng hắn đúng là suy nghĩ kỹ càng rồi. Hỗn độn thành chủ không dự định quá nhiều can thiệp huyết lạc thế giới. Trong thiên thực cung, thiên thực cung chủ ngồi cao ở trên vương tòa, thần sắc có chút quái dị. Ta đệ tử này, làm việc cũng thật là ngoài dự đoán mọi người. Hắn thấp giọng tự nói, có chút buồn cười. Hắn làm như thế, hẳn là có ý nghĩ của chính mình. Đối với bố La Lâm, thiên thực cung chủ không thể nghi ngờ là phi thường trọng thị. Từ hắn ban tặng bố La Lâm rất nhiều trọng bảo liền có thể thấy được. Thế nhưng hắn đồng dạng đối với bố La Lâm không gì sánh được tín nhiệm. Đối với đệ tử này hành vi đều là đầy đủ phóng túng. Đi ra ngoài rèn luyện một hồi cũng tốt. Cường giả thực lực cố nhiên trọng yếu nhất. Thế nhưng bằng hữu cũng là ắt không thể thiếu. Ở thiên thực cung chủ xem ra, bố La Lâm đi tới vũ trụ quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể để cho hắn ở nhân tế phương diện nhiều rèn luyện một ít, nhiều giao vài bằng hữu. Rốt cuộc, bất luận cái gì cường giả, trừ phi chân chính cực cường, Bằng không ở một ít chuyện bên trên, vẫn là cần hô bằng hoán hữu. Chưa thấy nguyên thủy tinh sau khi mở ra, các vũ trụ tôn giả đều là thành đàn kết bạn mà đi sao? Chưa thấy cường đại như vũ trụ chi chủ, cũng là sẽ có chính mình phe phái sao? Nguyên thủy vũ trụ, cường giả thực lực của tự thân rất trọng yếu. Thế nhưng thế lực đồng dạng ắt không thể thiếu. Nguyên thủy bí cảnh, Bố La Lâm được hư nghĩ vũ trụ công ty đồng ý hắn đi tới Càn Vu vũ trụ quốc nhậm chức tin tức sau. Liền lập tức bắt đầu liên hệ chính mình bất hủ hộ vệ Kiệt Tư. Bố La Lâm điện hạ, bên trong cung điện, bất hủ thần linh Kiệt Tư bước nhanh mà tới. Kiệt Tư, Bố La Lâm gật đầu, điện hạ triệu hoán ta. Không biết có gì phân phó. Kiệt Tư thần thái rất cung kính. Nhìn bên trong tòa đại điện này Bố La Lâm. Trong lòng hắn cảm khái vạn ngàn. E sợ toàn bộ nguyên thủy bí cảnh vô số năm tới nay. Tượng ta như vậy không xứng trước bất hủ hộ vệ cũng không có mấy cái đi. Phải biết, Bố La Lâm giờ khắc này thực lực. Đã sớm xông qua thông thiên kiều tầng thứ 13. Được công nhận là nắm giữ đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ chiến lực. Mà hắn cái này làm hộ vệ thủ lĩnh bất hủ. Chức năng chính là bảo vệ những này còn chưa trưởng thành thiên tài điện hạ. Không đến nỗi nửa đường chết trẻ. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn phải bảo vệ đối tượng. Vị này nguyên thủy bí cảnh vực chủ cấp điện hạ. Một thân thực lực đã sớm vượt qua hắn cái này cao đẳng bất hủ quân chủ. Điều này làm cho hắn biết bao lúng túng, mà Bố La Lâm ở đến nguyên thủy bí cảnh sau, liền trực tiếp tiến vào già thiên thế giới, càng là chưa kịp tiếp kiến hắn, càng làm cho Kiệt Tư cảm thấy, vị điện hạ này nhất định là cho rằng thực lực của chính mình quá yếu, đều chẳng đáng với thấy mình rồi, vị này bất hủ tồn tại rất là nhận đả kích, mà vừa nãy, vị điện hạ này càng là triệu hoán hắn. Điều này làm cho Kiệt Tư có chút không tên kích động. Nói đến, này hay là chúng ta lần thứ nhất ở trên thực tế gặp mặt đi. Bố La Lâm mỉm cười nói, trước hắn vẻn vẹn cùng Kiệt Tư gặp qua một lần, vẫn là ở trong hư nghĩ vũ trụ, mà từ đi đến nguyên thủy bí cảnh này, hắn bản tôn quá bận rộn ở già thiên thế giới tìm cơ duyên. Căn bản cũng không có thời gian cùng đối phương gặp mặt. Không sai, là lần thứ nhất, Kiệt Tư thở dài nói. Điện hạ thiên tư kinh người, lấy thực lực của ta, e sợ cũng chỉ đạo không được điện hạ món đồ gì. Ngược lại tương lai, còn phải dựa vào điện hạ nhiều dẫn. Ha ha, ngươi là bất hủ thần linh, có thể trợ giúp địa phương của ta nhiều chính là. Bố La Lâm cười nói. Trước mắt, liền có một việc, cần ngươi Kiệt Tư giúp ta một tay. Điện hạ cứ việc nói, ta Kiệt Tư có thể đến giúp, tuyệt không chối từ. Kiệt Tư nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vã mở miệng nói. Hắn cũng không ngốc, lấy Bố La Lâm thiên phú. Chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định sẽ thành là hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng. Hiện tại có thể giúp đỡ bận bịu. Có thể nếu là báo lên đối phương bắp đùi, tương lai chờ hắn quật khởi, liền giống như là có một tôn chỗ dựa, coi như dứt bỏ đối phương thành tựu của tương lai không nói. Lúc này Bố La Lâm chính là thiên thực cung chủ đệ tử. Địa vị quyền thế vượt rất xa hắn, không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ đều không có cơ hội. Ta đã nghĩ hư nghĩ vũ trụ công ty xin, rời đi nguyên thủy bí cảnh này. Đi tới quê hương của ta, Càn Vu vũ trụ quốc, đảm nhiệm giám sát đặc sứ. Bố La Lâm mở miệng nói, Kiệt Tư nghe vậy thần sắc bất biến. Hắn tự nhiên cũng là nghe nói tin tức này. Tuy rằng đồng dạng cảm giác được đối phương quyết định có chút không sáng suốt. Thế nhưng những này hiển nhiên không phải hắn nên quan tâm đồ vật. Ta nghĩ mau chóng rời khỏi. Trong thời gian ngắn nhất trở lại Càn Vu vũ trụ quốc. Bố La Lâm nhìn Kiệt Tư, chậm rãi nói, điện hạ ý tứ là, thông qua thần quốc truyền tống, đi tới kia Càn Vu vũ trụ quốc. Kiệt Tư có chút rõ ràng, mở miệng dò hỏi, không sai, ngươi có thể có tương ứng thần quốc tọa độ. Bố La Lâm gật đầu, này, Kiệt Tư sắc mặt khẽ thay đổi, có chút khó coi, Càn Vu vũ trụ quốc thần quốc tọa độ, hắn cũng thật là không có, bởi vì không phải thường thường đi nơi đó, không có ở khu vực này từng lưu lại tín vật. Bất hủ thần linh mở ra thần quốc sau, có thể ở bất kỳ địa phương nào lưu lại một món tín vật. Dựa vào cái này tín vật tọa độ khí tức, liền có thể mở ra thần quốc đường nối, trực tiếp giáng lâm. Mắt thấy bố La Lâm lộ ra một tia biểu tình thất vọng, Kiệt Tư cắn răng một cái, mở miệng nói, điện hạ yên tâm, ta tuy rằng không có Càn Vu vũ trụ quốc thần quốc tọa độ, thế nhưng ta có không ít bạn tốt, tin tưởng bọn hắn bên trong tất nhiên có người ở nơi đó có lưu lại tín vật. Xin mời điện hạ cho ta một chút thời gian. Nghe vậy bố La Lâm lộ ra một nụ cười. Vậy thì đa tạ rồi. Điện hạ khách khí, có thể vì điện hạ làm việc là ta Kiệt Tư vinh hạnh. Kiệt Tư cười nói, tùy ký ưng liền tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Đi hỏi dò hắn những cái kia bất hủ bạn tốt. Rất nhanh, hắn chính là có tin tức. Điện hạ, đã làm tốt, ta một vị bất hủ bạn tốt. Chính tốt ở chỗ nào có lưu lại thần quốc tọa độ. Chúng ta có thể từ hắn thần quốc đi tới. Kiệt Tư mở miệng nói. Đa tạ, bố La Lâm mỉm cười. Đây là, Kiệt Tư đột nhiên thần sắc biến đổi. Hắn hư nghĩ vũ trụ tài khoản. Đột nhiên thu đến một phong bưu kiện, chính là đến từ bố La Lâm. Mở ra sau thình lình phát hiện, đối phương càng là cho hắn chuyển khoản 100 hỗn nguyên đơn vị của cải. Điện hạ, này, hắn ngạc nhiên, bố La Lâm nhưng là không thèm để ý khoát tay áo một cái. Ta biết mở ra thần quốc đường nối, cần tiêu hao đại lượng thần lực tài nguyên, ta có thể nào để bằng hữu của ngươi gánh nặng. Ta bạn tốt, biết được là thế điện hạ ra sức, tình nguyện cực kỳ, làm sao sẽ để ý điểm này tài nguyên. Kiệt Tư vội vàng nói, trên thực tế hắn người bạn tốt kia vừa nghe nói là giúp bố La Lâm khó khăn. Lập tức liền đồng ý, đùa giỡn, lấy bố La Lâm hiện tại biểu hiện ra thực lực và thiên phú. Hơn nữa có thiên thực cung chủ cường đại như vậy lão sư. Bao nhiêu người đuổi tới nghĩ để sát vào hồ đều không có cơ hội đây. Không cần nhiều lời, nhận lấy chính là, bố La Lâm mở miệng, không muốn tiếp tục nhiều lời, đây cũng quá nhiều hơn một chút. Kiệt Tư thầm nói, 100 hỗn nguyên đơn vị, phải biết lúc trước giới trong giới tạp bố giới chủ, nắm giữ hơn 200 hỗn nguyên đơn vị bảo vật. Cũng đã được xưng có thể sánh ngang một ít nghèo một ít bất hủ dòng dõi rồi. Mà một ít mạnh mẽ bất hủ quân chủ, thông thường mà nói dòng dõi cũng bất quá gần vạn hỗn nguyên đơn vị. Mở ra một lần thần quốc truyền tống, tuy rằng tiêu hao rất lớn, thế nhưng là cũng xa xa không cần nhiều như vậy tài nguyên. Phòng trừng từ nguyên thủy bí cảnh đến kia Càn Vu vũ trụ quốc. Thần quốc truyền tống có thể tiêu hao 2 cái hỗn nguyên đơn vị là tốt lắm rồi. Kiệt Tư thầm nói, này bố La Lâm điện hạ, thật đúng là dầu nứt đố đổ vách. Trong mắt hắn có ước ao, dưới cái nhìn của hắn, đối phương bái ở thiên thực cung chủ dưới trướng, lấy một vị kia quyền thế địa vị, tùy tiện ban tặng đệ tử này một ít của cải, liền đủ khiến phần lớn bất hủ đều là đỏ mắt rồi. Hắn nhưng là không biết, bố La Lâm của cải cũng không phải là chiếm được giáo viên của hắn thiên thực cung chủ. Lúc trước hắn xông qua vũ trụ cấp nguyên thủy thông thiên sơn, được hư nghĩ vũ trụ công ty ban tặng 100 triệu tích phân. Phải biết hư nghĩ vũ trụ tích phân, không riêng có thể hối đoái bảo vật cùng bí pháp, càng là có thể hối đoái của cải, một cái tích phân. Liền có thể hối đoái một cái hỗn nguyên đơn vị tài sản. Bố La Lâm giờ khắc này đã tương đương với nắm giữ 100 triệu hỗn nguyên đơn vị. Toàn bộ dòng dõi đủ khiến phần lớn bất hủ đều là đỏ mắt. Đương nhiên, hư nghĩ vũ trụ công ty tích phân tuy rằng có thể đổi lấy tiền. Thế nhưng lấy bố La Lâm quyền hạn, lại vẫn là không cách nào dùng tiền hối đoái tích phân. Chỉ có những cái kia vũ trụ tôn giả, cùng với một số ít tượng chân diễn vương như vậy tồn tại, mới có thể lợi dụng hỗn nguyên đơn vị, đi hối đoái tích phân. Trong nguyên tác, chân diễn vương liền đã từng tiêu tốn 8 tỷ hỗn nguyên đơn vị, chuyển hóa thành tích phân, đem Hylada, thú thần thất sát, nửa bộ đầu mua lại, tặng cho La Phong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.